câu cá mà, Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn. Câu cá thì cần phải có mồi. Ngươi định dùng cái gì làm mồi câu cá? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười. Sư phụ ta, chấm, hắt xì, cách đó không xa, Thiên Tôn đã bắt đầu nhập mộng liền hắt hơi một cái. Hắn đưa tay xoa mũi, trở mình một cái rồi ôm chăn ngủ tiếp. Cách chương.